Các bạn thân mến, mở đầu chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Mẹ con đậu đũa của nhà văn Nguyên Hương. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc Hồng Huệ. Cuộc thi Bé Khỏe Bé Ngoan bắt đầu bằng việc xòe tay. Một cậu bé nhất định giấu tay ra sau lưng. Cháu sao vậy? Tôi hỏi. Thưa cô, sáng nay má cháu đang cắt móng tay cho cháu thì có người hỏi mua lúa nên... Vậy còn mấy ngón chưa cắt? Tôi hỏi thật nghiêm trang. Du hít vai tôi. Vừa phải thôi. Bộ mặt hình sự của mày làm các cháu chết ngất bây giờ. Đã gọi là thi thì phải tuyệt đối. Tôi trả lời Du bằng mắt và ra hiệu cho cậu bé xòe tay. À, chẳng những móng tay dài mà còn dính gì đó nâu nâu. Thưa cô, không phải đất. Mũi cậu bé đỏ lên. À, sô-cô-la. Vậy thì tôi ra lệnh. Cháu há miệng ra. Một hàm răng sâu. Tôi nguệch một điểm hai. Du lắc đầu. Trời ơi, mày làm như khám tuyển tiếp viên hàng không vậy. Giám khảo nào cũng như mày thì cuộc thi bể mất. Phải có một tuyệt đối trên đời này. Đó là sự công bằng trong thi cử. Tôi trả lời. Lý sự cùn. Du cáu kỉnh đáp. Tôi nói luôn. Sự trong trẻo trong tâm hồn các cháu có còn giữ được hay không là do chính cách cư xử của chúng ta. Cái gì? Cách cư xử của chúng ta ư? Du lườm nhìn tôi. Tôi bật cười. Du cũng cười theo, dù hơi nhăn nhó. Đến phần khám tai, các cô bé nghiêng đầu chìa ra những đôi bông tỏng ten. Một bà nói như rên. Trời ơi, sáng nay tôi quên ngoáy tai cho nó. Một người khác bảo. Mua cái áo đầm ren với đôi giày cho con hết 10 ký đậu và tiền xe đi chợ phố mà không đoạt gì thì uổng quá. Một người nữa lại hỏi xen vào. Cô ơi, cô có con chưa? Phớt tỉnh trước những câu hỏi ấm ức, tôi ra lệnh cho các thí sinh cởi giày để khám vệ sinh chân. Thúy ơi! Du la lên bên tai tôi. Sau các cháu còn đến phần các bà mẹ thi nữa. Mày làm họ sợ quá, không ai dám thi bây giờ. Nếu không chuẩn bị tốt, thì không thi cũng đúng thôi. Tôi cau mày, bắt đầu thật sự khó chịu. Nếu không vì nể Du, cô bạn phụ trách công tác phụ nữ, thì giờ này tôi đang ở nhà. Một ngày chủ nhật nghỉ ngơi thư giãn, vừa nhấm nháp bánh quy, vừa xem tivi hoặc nghe nhạc. Chạy xe suốt 80 cây số đường nắng, lại đến cái xã heo hút này, không phải để làm một giám khảo hờ cho vui. Ơ, gì đây? Tôi ngẩn ngơ trước một cô bé đẹp như tranh, nếu không kể bộ áo quần lòe loẹt và vô số đồ trang sức bằng nhựa lủng lẳng khắp người. Trên sân khấu bằng gỗ, dựng vội vàng trong khoảng đất trống bên cạnh ủy ban, giữa những tấm phông màu sắc lì lì buồn, giữa tiếng nhạc rè rè phát ra từ cái cassette cũ kỹ. Cô bé mở to đôi mắt nâu trong trẻo nhìn tôi, sống mũi thanh tú và đôi môi hồng mịn như cánh sen. Tim tôi đập nhanh không duyên cớ. Cháu kính chào cô. Giọng cô bé thanh thanh ngọt ngọt. Tôi cắn môi, thấy lòng trùng lại mà không hiểu vì sao. Cháu tên gì? Thưa cô, cháu tên Đậu Đũa. Tôi phỉ cười, Du lẩm bẩm. Hy vọng tên của cô bé này khiến mày rộng rãi được một chút. Ai đặt tên cho cháu? Tôi buột miệng hỏi một câu không dính dáng gì đến cuộc thi. Dạ, thưa cô. Dạ, tôi... Người đàn ông cao lêu khêu, bộ quần áo lao động lốm đốm dấu đất. Ông đi lên sân khấu, từng bước ngượng nghịu về phía cô bé, tay khum khum gỡ cái mũ lát rộng vành ra khỏi đầu. Rõ ràng ông rất lóng ngóng, e dè. Rõ ràng ông không muốn đứng cao hơn mọi người như thế này, và nhất là đối mặt với một giám khảo lạ hoắc và khó tính như tôi. Rõ ràng ông muốn ngay lập tức chạy biến đi về Cầm Quốc còn dễ chịu hơn. Nhưng ông đã bước lên, tiến đến gần con gái, đứng sát cạnh và sẵn sàng che chở như một con gà mái xù cánh bảo vệ gà con. Ba lên đây làm gì? Đậu Đũa phụng phịu, vòng hoa tai màu đỏ to bản lúc lắc. Ba... Ừ, Ba... Người cha vội vàng lùi lại một bước, rồi ông nhìn tôi, nhoẻn một nụ cười mộc mạc phân trần. Nó không biết trả lời câu hỏi của cô đâu. Dạ, nó thích đi thi quá, nên tôi chiều. Hồi đó, hồi mẹ nó mang bầu nó, nhà không có gạo ăn, toàn ăn đậu đũa luộc chấm muối mà đẻ ra được nó đó cô. Ông nhìn con gái một cách tự hào. Ba xuống đi. Đậu đũa xua lia lịa, những cái vòng đủ màu trên tay khua lanh canh. Người cha vội nói với con gái. Ờ, để ba xuống. Rồi ông quay sang tôi. Cô còn hỏi gì cháu nữa không cô? Tôi im lặng, du thì thầm. Làm ơn hỏi một câu thật dễ. Một cách vô thức, tôi cầm một chữ cái cắt bằng giấy cứng giơ lên. Đậu đũa liền nói ngay. Thưa cô, chữ O. Du thở phào, tôi hạ bút viết điểm 6, điểm cao nhất trong các cô bé. Phần thi của các bà mẹ thật sôi động, các cháu nhấp nhổm lo lắng và cũng bàn tán lào xào. Có cháu la to. Cái áo mới của mẹ tớ đẹp nhất. Con đừng nói áo mới, mà phải nói là trang phục mới đúng, người cha nhắc nhở. Người phụ nữ ửng hồng đôi má quay lại nhìn chồng con. Tôi nhìn quanh, hầu như ai cũng mặc áo quần mới. Cuộc thi này đã khiến các bà mẹ bỏ công việc ruộng rẫy bao nhiêu ngày để đi chợ phố chọn vải may áo mới. Và như bao phụ nữ bình dị khác đã sắm cho mình thì chồng con ắt cũng phải có. Và thôi, đã đi phố thì mua về cho chồng con thức ngon cho bỏ những ngày khoai sắn quen thuộc. Vỏ thuốc lá, vỏ giấy gói bánh kẹo ngoại vứt đầy sân bãi. Bao nhiêu đậu mè chắt chiu dành dụm đã bán đi cho một cuộc thi như một lễ hội điểm xuyết cuộc sống bình lặng làng quê. Những ông chồng nửa tự hào, nửa lúng túng đứng quanh đây chờ vợ con đi thi về. Ai sẽ là người hạnh phúc nhất sau cuộc thi này? Tôi nhìn bảng điểm của Du, có khá nhiều điểm cao. Tôi chợt hiểu Du hơn. Mẹ bước lên sân khấu hồi hộp hơn con. Có người run đến nỗi mồ hôi ướt đẫm tóc nhỏ giọt xuống trán. Có mẹ đòm dáng hơn con, cái áo đỏ rực thêu hình rồng phượng lộng lẫy. Tôi lắng nghe, lòng tự nhủ sẽ cho điểm nới tay hơn cho dù câu trả lời có ra sao. Chị nghĩ thế nào là một gia đình hạnh phúc? Gia đình hạnh phúc là ông chồng không uống rượu. Nếu căn cứ vào đáp án để chấm điểm, thì người phụ nữ này không được điểm nào cả. Tôi chờ đợi. Cây bút trên tay Du ngần ngừ, tôi cũng ngần ngừ. Không giống đáp án. Phải, nhưng hạnh phúc có khi chỉ giản dị thế thôi. Áo xanh hoa trắng, áo tím hoa vàng, áo hồng, áo màu hoa cúc. Những phụ nữ súng xính áo mới lần lượt bước lên sân khấu, biến những câu trả lời luân lý trong đáp án thành trang giấy trắng. Khi chồng chị nổi nóng, chị cư xử thế nào? Nhờ trời thương, chồng tôi hiền lắm, lấy nhau 10 năm nay chưa hề nói nặng với vợ một câu. Khi con chị với con nhà hàng xóm gây gổ, chị cư xử thế nào? Dạ, thì để hàng xóm khỏi xích mích, dắt con mình về đánh một trận trước, phải trái tính sau. Nếu gia đình bên chồng gặp khó khăn cần giúp đỡ, chị cư xử thế nào? Tại sao? Dạ, thì mình phải giúp chứ sao không? Tại vì mình cũng có con trai. Mỗi câu trả lời đều nhận được những tràng vỗ tay và tiếng cười rung cả sân khấu. Toàn ban giám khảo cũng bật cười rộ. Tôi hỏi Du, lòng thật bối rối. Chấm điểm sao đây? Cứ chấm đại đi. Du nguệch lia lịa những con số hào phóng. Ai là mẹ bé đậu đũa? Tôi kín đáo quan sát. Cô bé không hề giống ba, nhưng cũng không bà mẹ nào có khuôn mặt hao hao cô bé cả. Ai? Bà mẹ nào đã chọn cho con gái một bộ váy áo kỳ khôi như vậy? Cái áo diêm dúa thùng thình lua tua ren, váy màu đỏ, giày màu da cam. Màu sắc trên người cô bé là một sự phô trương chói mắt đến buồn cười. Ai là mẹ bé đậu đũa? Tôi nhìn đến dãy ghế xa nhất. Chỉ còn hai bà mẹ đang hồi hộp đợi đến phiên mình. Một trong hai, ai là người sinh ra một đứa con xinh đẹp đến vậy? Tôi nhận ra mình đang sốt ruột một cách khó hiểu. Bỗng nhiên tôi muốn cả hai mẹ con đậu đũa đều đoạt giải, ít nhất là giải khuyến khích. Nhìn những tờ giấy gấp tư trên khay nhôm, tôi chợt hồi hộp. Kính mời mẹ của bé đậu đũa. Không ai trong hai người phụ nữ nhúc nhích cả. Tôi ngạc nhiên chờ đợi. Và người đàn ông bước từng bước, vẫn từng bước ngượng nghịu lóng ngóng, vừa sẵn sàng bỏ chạy, vừa sẵn sàng đương đầu. Tiếng vỗ tay rào rào nổi lên, tôi chưng hửng. Du nói khe khẽ. Xin mày, hãy rộng lượng với người này. Ông ta là đàn bà. Không. Du chợt sừng sộ với tôi. Nói năng gì lạ vậy? Thế là sao? Tôi hỏi. Du thì thầm với tôi. Vợ chết vì kiệt sức sau khi sinh con. Một mình ông ta, chỉ một mình đã nuôi con từ lúc còn oe oe. Vừa nhìn bàn tay thô kệch của người cha run run bốc thăm câu hỏi, Du vừa tiếp tục kể. Vợ ông ta đẹp lắm. Cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của chủ tịch huyện để làm vợ người này. Vân vân thật lâu, cuối cùng người cha bốc một tờ giấy và mở ra. Giọng ông lạc đi đến nghèn nghẹn. Trước khi cho con bú, người mẹ phải làm gì? Nắng xuyên qua tấm phông đổ lên sân khấu, một vạt nắng lún phún bụi. Tôi nghe hơi thở Du nóng hổi bên tai. Người cha vò vò cái mũ. Những sợi lác nhầu gãy rơi xuống sân khấu như những khe hở trên một bức tường cũ. Ông ngập ngừng. Thưa quý cô, cháu nó ham đi thi quá nên tôi... Du bấu vai tôi. Cho ông ta bốc thăm lại, nghe Thúy. Tôi ngồi như pho tượng. Người cha ngượng ngùng sọc tay vào túi quần, lom khom tấm thân lêu khêu như muốn trốn. Tiếng rì rào phía dưới lắng dần, rồi tất cả lặng im, tưởng như có thể nghe được tiếng bụi bay. Một đám bùng nhùng sặc sỡ chạy vụt lên sân khấu, giải nơ to bản ngang lưng bay phất phơ như hai lá bùa. Cái kẹp bươm bướm màu lục rung rinh trên chùm tóc ngắn cũn như đuôi gà con. Ba ơi, ba đừng sợ. Có con đây. Tôi đợi nghe đậu đũa nói nốt phần còn lại. Nhưng đụng phải ánh mắt tôi, cô bé im bặt, lè lưỡi bước lùi. Người cha đã bình tĩnh trở lại, thong thả đáp. Ờ, ba đâu có sợ. Thưa, hồi đó, mỗi khi cho cháu bú, tôi rửa bình sạch lắm. Dạ, thì cũng nhìn người ta rồi bắt chước. Tôi ngâm núm vú bằng nước sôi, rồi thì pha đúng như bà bán sữa bày cho. Trong tháng là muỗng rưỡi sữa với chừng này nước. Ông đưa ngón tay ra dấu. Rồi ra ngoài tháng tăng dần dần. Đêm dậy, buồn ngủ mấy, tôi cũng vẫn nhớ xúc bình. Tôi pha bao nhiêu cháu bú hết bấy nhiêu. Không để cháu bú sữa nguội bao giờ cả. Dạ, hồi đó cháu đái dầm ghê lắm, thay tã hoài. Du rằng bảng điểm trước mặt tôi viết thật nhanh điểm 10. Những gói phần thưởng bao giấy màu đặt trịnh trọng trên bàn. Phần thưởng cao nhất là một sớp vải áo dài màu biển. Tôi nhìn đậu đũa đang nôn nao đợi ba. Hình dung đến một ngày cô thiếu nữ thướt tha trong tà áo xanh. Người ta thường nói nhiều về lòng mẹ, tình mẹ, ví như câu hát quen thuộc, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào. Âu cũng là dễ hiểu, dễ thấu, dễ cảm, nhất là trong sáng tác văn học nghệ thuật. Nhưng bên cạnh tình mẹ, lòng mẹ bao la, tha thiết và ngọt ngào, vẫn luôn luôn âm thầm và lắng đọng tình cha. Nhân vật người cha trong truyện ngắn Mẹ con đậu đũa của nhà văn Nguyên Hương là một người đặc biệt, đặc biệt ở chỗ ông đã phải đóng liền hai vai cùng lúc, vừa làm cha lại vừa làm mẹ. Mẹ đầu đũa qua đời khi em còn rất nhỏ và người cha rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Ngay cả cái tên khai sinh đậu đũa cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình. Do nhà nghèo thiếu gạo thiếu cơm, bố mẹ toàn phải ăn đậu đũa luộc nên khi sinh ra cô bé được đặt tên như vậy. Cái tên ghi dấu sự vất vả nhọc nhằn. Tuy khó khăn là vậy, nhưng bằng tình thương yêu vô bờ cùng sự chăm sóc chu đáo bảo ban dạy dỗ nghiêm khắc của cha, cô bé đậu đũa dần dần lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc trẻ thơ, mặc dù thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Chính vì sự tự tin như thế mà hai cha con mới quyết tâm tham dự cuộc thi Bé Khỏe Bé Ngoan. Qua góc nhìn khách quan của nhân vật tôi, người phụ nữ trong ban giám khảo, cuộc sống của cha con đậu đũa dần dần hiện lên, từ những lời kể mộc mạc, từ những tình huống khi bắt thăm câu hỏi. Tuy có lúc bối rối, ngượng ngập, đôi khi gây cười cho những bà mẹ khác, nhưng cô bé đậu đũa và người cha đã gây xúc động cho mọi người tham dự cuộc thi bằng chính cuộc đời họ, bằng nghị lực phi thường mà họ đã cố gắng vượt qua. Có lúc, bé đậu đũa lại là điểm tựa tinh thần cho người cha khi ông lúng túng trước những câu hỏi hóc búa. Những câu hỏi chỉ dành riêng cho những người thực sự làm mẹ. Nhưng tình cha ấm áp lắng động qua lời kể chân chất của ông khiến mọi người xúc động và buộc phải ngẫm nghĩ. Ông không chỉ đơn thuần là một người cha trong gia đình, mà đã thực sự là một người mẹ đảm đang tin cậy của cô bé đậu đũa. Vì thế, cái tên truyện Mẹ Con Đậu Đũa có thể gây thắc mắc ban đầu cho bạn đọc bạn nghe, nhưng có lẽ không thể thay thế. Nó chứa đựng tất cả tình cảm tâm tư của nhà văn đối với nhân vật của mình, và cũng là niềm hy vọng về tương lai tươi sáng của đậu đũa thông qua suy nghĩ của nhân vật xưng tôi, người kể chuyện ở phần kết. Tôi nhìn đậu đũa đang nôn nao đợi ba, hình dung đến một ngày cô thiếu nữ thướt tha trong tà áo xanh. Nhà văn Nguyên Hương viết truyện ngắn Mẹ Con Đậu Đũa cách đây khá lâu, nhưng tác phẩm này vẫn luôn luôn tạo nên sự xúc động bởi những giá trị cao đẹp nhân văn. Chính vì vậy nên khi truyện ngắn này được chuyển thể thành phim truyền hình đã khiến người xem đồng cảm sẻ chia với số phận của các nhân vật. Như nhân vật người cha, tuy nghèo khó gà trống nuôi con, nhưng bên cạnh luôn có đậu đũa, cô con gái xinh xắn thông minh. Hỏi còn hạnh phúc nào hơn thế? Qua cách viết giản dị, dẫn chuyện tự nhiên, nhà văn Nguyên Hương đã tạo nên một câu chuyện cảm động, cuốn hút người đọc và người nghe. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Tịnh Vũ sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Nẵng, bắt đầu những dòng văn tự sự đầu tiên trên nền tảng Yahoo 360 vào những năm học cấp 3. Vốn không chuyên trên con đường viết lách, Tịnh Vũ tìm đến những con chữ hoàn toàn bản năng như một cách tự an ủi mình trước nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Dần dần, việc cầm bút trở thành đam mê và là nơi gửi gắm tâm tư tình cảm và cân bằng cảm xúc. Xuất phát điểm chỉ viết tản văn, thơ lục bát và thơ tự do, Tịnh Vũ bắt đầu thử nghiệm và học cách viết truyện ngắn thời gian gần đây và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Đứa Con Người Điên, một tác phẩm mới của tác giả Tịnh Vũ. Chị ngồi phịch xuống đường. Dù không còn ai ghì chặt lấy, nhưng hai tay chị vẫn vùng vẫy, cua qua cơ lại liên hồi trong không khí như tìm cách thoát ra. Chị gào thét trong nước mắt giàn giụa và đăm đăm nhìn theo bóng chiếc xe ô tô vừa chạy khỏi con hẻm nhỏ khuất dần tầm mắt. Chỉ thấy bé Tâm vẫn còn đập tay vào sau kính xe, vừa khóc gọi mẹ. Chị thấy người đàn bà tóc bạc đang cố sức giằng Tâm ra khỏi tay chị, làm rơi cây kẹo mút trên tay con bé. Chị thấy hai thằng nhóc tóc vàng đeo khuyên tai lấp lánh túm chặt tay chị để mụ già dắt bé Tâm đi. Chị thấy hết, chị biết hết, nhưng chị không nói được. Chị không thể hét lên "ai cứu con tôi" hay gào lên thật lớn "con tôi bị bắt cóc". Chị chỉ nói đúng một câu lặp đi lặp lại: "trả đây, trả bé Tâm, trả bé Tâm, đừng bắt Tâm". Cả con hẻm nhỏ náo động nhìn chị. Ai cũng biết chị là mẹ của bé Tâm. Họ chứng kiến từ lúc cái bụng chị còn bé tí ti cho đến khi nó lớn dần. Thi thoảng người ta còn thấy chị kéo áo lên, khoe cái bụng lùm lùm nhúc nhích như có đứa trẻ nghịch ngợm đang nhảy nhót bên trong. Nhưng không biết ai là cha đứa trẻ. Cái ngày chị ngã ngoài đường, máu chảy lênh láng, ông Tư với hai người trong xóm bồng chị bỏ lên xe xích lô đưa tới bệnh viện. Họ tận mắt thấy chị nằm trên băng ca, vừa ôm bụng gào, vừa nắm áo của bác sĩ kéo đến gần rách. Rồi chị vừa hét, vừa quẫy đạp, vừa khóc. Cả khoa sinh của bệnh viện huyện náo loạn vì một người phụ nữ bị bệnh đau sinh em bé là chuyện hiếm thấy trên đời. Cho đến khi tiếng khóc oe oe của đứa nhỏ vang lên thì chị im bặt. Tuyệt nhiên không ai còn nghe thấy một âm thanh nào phát ra từ miệng chị nữa. Ông Tư tất tả chạy đến trước cửa phòng sinh, lo lắng hỏi cô hộ lý. "Hắn là cháu tôi, hắn khỏe không cô? Máu chảy nhiều dứa, hắn có răng không cô? Răng không nghe tiếng hắn nữa." Thì ra là chị đang bận nhìn đứa nhỏ. Chị nằm ôm đứa nhỏ đỏ hòn trên bụng và thì thào mấy tiếng: "Em bé, em bé." Ông Tư vừa lau nước mắt, vừa chửi khơi khơi: "Tổ cha cái thằng hai, con ba, con tư. Em tụi hắn sinh mà tụi hắn đi đâu thế chừ, chưa thấy mặt đứa mô hết." Nằm viện 5 ngày, chị về. Con bé giống chị như đúc. Có những người đến thăm chị, cô chỉ để xem con nhỏ giống ai trong xóm. Họ nghi ngờ chồng mình, con mình hoặc anh em trong nhà lén lút ra làm chuyện ấy với chị. Nhưng đứa bé không giống ai, chỉ giống mỗi chị. Lâu dần, mọi người đều bị cái nét dễ thương của con nhỏ làm động lòng. Trời thương, Phật thương. Cần chi biết ai là cha của nó, nó khỏe mạnh là được. Cũng may con bé không bị đau giống chị. Mấy lần mọi người muốn đặt cho con bé cái tên thật hay để mong đời nó không như chị. Nhưng chị suốt ngày cứ kêu con nhỏ: "Tâm ơi, Tâm, đừng đi Tâm, chạy té Tâm, Tâm ơi, nóng." Nên rồi cả xóm gọi đứa trẻ là Tâm. Cái xóm nhỏ vỏn vẹn hơn 30 hộ dân, chỉ độ chừng hơn 100 khẩu. Đi ra đi vào, đụng mặt nhau đôm đốp. Có ai lạ gì gia đình chị nữa, có ai ngờ vực chuyện bé Tâm là con ai nữa. Họ thường suýt xoa thương con nhỏ không biết cha: "Mẹ nó bị bệnh đau, sẽ chết sớm. Có mấy ai bị bệnh đó mà sống lâu. Rồi con nhỏ sẽ một mình. Đời nó sẽ khổ khủng khiếp khi cậu, dì của nó cứ hờ hững và thờ ơ như đã từng đối xử với mẹ nó." Vậy mà hôm nay, có người đến bắt con nhỏ đi, thì cả xóm chỉ biết làm thinh đứng nhìn. Họ thấy mụ già tóc bạc sao mà giống con nhỏ Tâm lạ lùng. Cái cách mụ cười, cái kiểu mụ nói, trời ơi, đúng là một khuôn một đúc với bé Tâm. Đích thị con bé là cháu nội của mụ rồi. Nhưng cha nó đâu? Sao bà nội nó đến đây cướp cháu đi mà không thấy người đàn ông ấy? Dù cũng thương con bé, nhưng bà nội của nó rành rành ra đó, làm sao can thiệp? Mà cũng chẳng ai dám lên tiếng giữ con lại giúp chị. Trong khi anh hai chị ba, chị tư của chị, cả đại gia đình nhà chị đều đồng tình giao bé Tâm cho mụ già tóc bạc ấy. Mới mấy hôm trước, dì Mười giúp việc cứ chắp miệng liên hồi đi tới đi lui suốt con hẻm nhỏ để chờ chị về, sau khi vô tình chứng kiến cuộc đối thoại giữa anh hai của chị với gia đình người ta. Họ đã thỏa thuận với nhau về việc gửi bé Tâm về với ba ruột của nó, mặc kệ chị có biết và đồng ý hay không. Dì Mười chịu không được, nhưng nào dám lên tiếng. Đến khi cả xóm nghe tiếng chị gào vang, không được, tâm của Tâm, thì cả xóm lại được một phen xì xào. Chị ngồi lì giữa đường nhìn mãi theo hướng chiếc xe đeo khuất dạng rồi gục xuống. Trên tay chị là cây kẹo mút vừa nhặt lên, miệng còn thì thào mấy tiếng. Tâm ơi, trả Tâm lại đây, trả Tâm đây. Dì Mười phải dỗ dành mãi và dìu chị vào nhà. Chị ngồi im trên chiếc ghế nhựa đặt ngay giữa phòng tắm. Dì Mười nhẹ nhàng cởi chiếc áo trên người chị xuống, máu rịn ra thấm ướt cả áo. Dọc cánh tay chị là những vết chầy xước nham nhám đen xì vì bị chà mạnh xuống đường. Ngồi trong phòng tắm, chị vẫn còn nghe tiếng bàn tán nháo nhào của những người ngoài kia. Có người nhắc đến chị co mình lại sợ hãi. Dì Mười múc một can nước ấm xối nhẹ lên vai chị. Vừa xối, dì vừa nói, đừng sợ, Tâm, bình tĩnh con, có gì đây? Dì Mười đưa tay xoa nhẹ lên những vết chảy đang rỉ máu của chị. Những nếp nhăn già nua trên trán dì Mười nhíu lại với nhau. Dì vừa lau rửa cho chị, vừa xót. Dù gì chị cũng là ruột già máu mủ nhà họ Dương. Dù có bệnh thì chị vẫn là em ruột trong nhà, là đứa con tội nghiệp do ba mẹ chị dứt ruột sinh ra. Vậy mà họ thờ ơ với bé Tâm, thờ ơ với cả hai mẹ con, để cho người ta bắt con gái của chị đi, để mặc chị lăn lộn trên mặt hẻm gồ ghề lởm chởm đá. Từ ngày lọt lòng, chị đã khác hẳn với các anh chị em trong nhà. Ba mẹ, dù thương chị, cũng không tránh khỏi những lúc thở dài mệt mỏi vì lời ra tiếng vào của người này kẻ khác. Người thiện ý thì nói, ba mẹ chị phải lo tu thân tích đức đi, làm phước làm ơn để đời con cháu đỡ vất vả. Họ nói, chị là điềm báo trước mà ông trời đã đưa xuống để gia đình phải hướng thiện. Người ác miệng hơn thì nói, ba mẹ chị chắc hẳn đã làm ăn gian dối, nên con cái mới chịu quả báo. Có người còn bảo chị gánh nợ cho cả gia đình. Chỉ cần một mình chị chịu cực chịu khổ, thì anh em của chị sẽ yên ổn. Ba mẹ chị bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị để yêu thương chị. Họ không thiên vị hay ghét bỏ đứa nào hơn đứa nào. Nhưng anh em chị thì không như vậy. Từ lúc còn nhỏ, anh hai, chị ba, chị tư đã bị bạn bè trong xóm hùa nhau chọc ghẹo. Họ ghét cái cảnh bị một đám bạn giễu cợt vì trong nhà có đứa em bị bệnh đau. Lâu dần, họ đâm ra ghét luôn chị. Kể từ ngày ba mẹ nằm xuống, mọi người trong nhà dần mặc kệ chị. Thích đi đâu thì đi. Họ không quan tâm đến việc chị lang thang đầu đường cuối hẻm. Họ biết chị xin tiền. Mới đầu họ còn ngại ngùng khó xử với làng xóm. Lâu dần, họ ngó lơ, mặc cho chị thích làm gì thì làm. Ngày phát hiện bụng chị to dần lên, họ đã cãi nhau sùm suốt mấy ngày. Họ trách dì Mười vô dụng, có mỗi một con nhỏ bị đau cũng không giữ được. Họ mắng chị là đồ ăn hại, ai kêu đi đâu cũng đi, ai cho gì cũng ăn. Mắng mãi mà chị vẫn cười, rồi vô tư xúc cơm ăn. Họ tức tối, chửi đồng lên. Chị ba đứng chống nạnh ngay cổng nhà, mắng xối xả. Người nào làm em của chị có thai? Hết mắng chửi, chị ba lại buông lời cảnh báo. Mấy anh chị em đi ra đi vào, gặp ai cũng dọa, thấy ai cũng buông lời cạnh khóe. Họ đinh ninh, thủ phạm chỉ ở đâu đó gần đây thôi. Họ chắc mầm, chỉ có những người quen biết qua lại mới rõ tính nết chị. Biết chị có thể vì cái bánh hay vài đồng tiền lẻ mà đi theo. Họ nói, sẽ kéo sang đập phá nếu phát hiện ra người nào làm gia đình họ ê chề nhục nhã với xóm giềng. Họ mắng, họ chửi ngày này qua ngày khác. Bữa, thằng Út, cháu nội ông Tư thấy chị đi ngang qua trước nhà, nó chạy ào ra rồi gọi lớn. Lêu lêu bà Tâm khùng, khùng mà có em bé. Cha bây, cha bây. Chị vừa chửi, vừa nhặt mấy viên đá ném về phía nó rồi bỏ đi. Thằng Út không bỏ cuộc, nó đuổi theo chị. Vừa chạy nó vừa vẫy tay gọi thêm 2-3 đứa nhỏ. Mấy đứa nhóc cùng đếm, 1, 2, 3, rồi đồng thanh hô to. Bà Tâm khùng có em bé trong bụng. Lêu lêu, bà Tâm khùng có em bé trong bụng. Lúc này chị mới sực lại. Mấy tiếng em bé trong bụng cứ như ca nước lạnh dội thẳng vào mặt chị. Chị sững sờ nhìn chằm chằm vào tụi nhỏ. Mấy đứa sợ chết khiếp, bỏ chạy. Chị cũng chạy, chị hớt ha hớt hải chạy ào về nhà tìm dì Mười. Mười, Mười, Tâm có em bé, có em bé. Chị vừa lay lay cánh tay của dì Mười, vừa tròn xoe mắt, chỉ vào cái bụng đã dần tròn căng lên. Dì Mười ứ nước mắt nhìn chị, rồi gật đầu. Ờ, Tâm có em bé, mai mốt em bé ra đời, Tâm phải thương em bé nghe chưa? Dì Mười sẽ thương 2 đứa. Chị nhìn dì Mười im lặng, rồi trong một tích tắc chị cười xòa, đưa tay, kéo vội cái áo lên ngang ngực. Chị cúi hẳn xuống, nhìn vào da bụng trắng nõn đã bắt đầu xuất hiện những đường gân xanh. Chị vỗ vỗ vào bụng, kêu em bé, em bé. Dì Mười phải ngăn chị lại, vì sợ chị đập mạnh tay, đứa nhỏ sẽ giật mình. Cứ thế, chị vẫn ngô nghê cười và tới lui nhà này đến nhà khác. Mọi người trong nhà gần như bỏ mặc chị với cái bụng ngày càng lớn hơn. Chỉ có dì Mười chăm sóc, tắm rửa, lo lắng cho chị bữa cơm giấc ngủ. Những lúc dì bận việc, chị lại đi. Không hiểu chị có biết ý nghĩa thực sự của việc có em bé là gì không? Nhưng chị không còn chạy thật nhanh để kịp mua chai nước ngọt. Chị không còn vội vội vàng vàng chạy ào vào đám tiệc của người ta để giành lấy chỗ ngồi. Chị chậm rãi đi. Chị vừa đi vừa ăn, vừa lẩm bẩm nói và gọi em bé suốt mấy tháng dài ròng rã. Chị thương em bé. Từ khi nó sinh ra, chị ẵm trên tay, chị ôm nó ngủ, chị dẫn bé Tâm đi khắp mấy con hẻm gần nhà. Chị cho nó ăn bánh bèo, bánh hỏi với chị. Chị tập cho nó cầm chai nước ngọt, uống từ từ, sao cho không bị sặc. Chị chơi với nó, tắm cùng nó. Bây giờ, chị không còn bé Tâm nữa. Chị thấy nhớ quá. Chị ôm cứng lấy dì Mười rồi òa lên khóc nức nở. Mười, Mười, trả Tâm cho Tâm, trả Tâm đi Mười. Anh Hai chắp tay sau lưng, ngang qua phòng tắm, nói vọng vào. Dì Mười tắm nhanh, thay đồ cho hắn, để con có chuyện. Chị rụt rè ôm cái khăn tắm trước bụng, vừa đi vừa đảo mắt nhìn vợ chồng anh Hai, chị Ba, đang ngồi sẵn nơi bộ bàn ghế đặt chính giữa nhà. Vợ chồng chị Tư ngồi ở tấm phản kế bên, cũng đang nhìn chằm chằm vào dáng đi rũ rượi của chị. Mi ngồi đó, anh Hai nói chuyện. Chị giật mình, ngồi xuống cái đôn gỗ đặt cạnh bộ bàn ghế. Giữa căn nhà rộng ơi là rộng, chị quá nhỏ bé. Cái dáng gầy gò yếu ớt của chị run lên bần bật. Chị chưa bao giờ phải ngồi đối diện với quá nhiều người trong một không khí căng thẳng như vậy. Chị muốn quay lại, ôm lấy dì Mười, nhưng dì đã đi xuống bếp. Chị nửa muốn chớm người đứng dậy, nửa lại không dám. Bé Tâm đi rồi, nó về ở với bà nội và ba của nó. Từ bữa ni, Mi không được chạy lung tung ra đường, có nghe chưa? 2 tiếng bé Tâm như kéo tuột chị về cảnh tượng chiếc xe ô tô phóng vụt đi với đứa con của chị. Chị đứng bật dậy, nước mắt trào ra, rồi chị hét lớn. Trả Tâm cho Tâm, Tâm muốn Tâm, trả lại đây. Mi im, anh Hai còn chưa nói xong. Mi ngồi xuống. Ánh mắt giận dữ của anh Hai nhìn thẳng vào chị, cùng âm giọng gắt gỏng. Chị vẫn đứng đó, 2 bàn tay nắm chặt, rồi chị nằm xuống nền nhà, chân tay khua đạp. Chị như một đứa con nít đang cố vòi vĩnh món đồ chơi không thuộc về mình. Mọi dồn nén uất ức của chị từ lúc bé Tâm bị đưa lên xe cho đến lúc này, tất cả đều vỡ ra. Chị lại gào lên tức tưởi. Trả Tâm cho Tâm, đừng bắt Tâm. Nghe tiếng chị, dì Mười từ dưới bếp chạy lên. Dì ôm lấy chị, vuốt lưng chị, xoa đầu tóc chị còn rối bù và nhẹp ướt. Anh hai đặt mạnh ly nước lên bàn, đứng dậy. Anh vòng ra trước mặt chị ngồi xuống, nắm lấy tay chị. Anh hai thở ra một hơi thật dài rồi nói. Tâm, mi nghe anh nói. Bé Tâm có ba, cũng có bà nội. Mi bị bệnh. Cả xóm ni ai cũng kêu mi là Tâm khủng. Mi nhớ chưa? Có nhớ không? Bé Tâm sẽ lớn, phải đi học. Làm răng mà mi chăm cho con bé được. Anh chị cũng thương con bé, nhưng hắn ở với ba vẫn hơn. Bởi giữa mi phải để con bé về ở với ba hắn. Mi nghe anh nói không? Từng lời của anh hai chị nói ra chậm rãi, từng chữ như xoáy vào người chị. Nhưng chị không hiểu, chị chỉ loáng thoáng nghe được câu bé Tâm phải ở với ba. Chị không chịu, lắc đầu nguầy nguậy. Chị tiếp tục thì thào trong khi nước mắt vẫn ràn rụa chảy. Trả Tâm cho Tâm, đừng bắt Tâm. Anh hai nhìn chị, lắc đầu rồi quay người đi. Chị vội chạy lại nắm lấy tay của chị ba, chị tư. Vừa lay lay, chị vừa nhìn hai chị của mình với ánh mắt van nài, tha thiết. Miệng khẽ thì thào mấy tiếng. Trả Tâm cho Tâm đi. Đáp lại vẫn là những tiếng thở dài thườn thượt. Không ai cười, cũng chẳng ai khóc. Chị tư đưa hai chân xuống khỏi tấm phản, mang vội đôi dép vào chân rồi quay người bước đi. Chị ba vẫn nhìn chị. Lần này chị ba vuốt nhẹ lên bờ vai của chị mà nói. Chị cũng thương bé Tâm lắm, nhưng hắn ở với ba sẽ tốt hơn. Tâm thương bé Tâm thì đừng quậy nữa, để bé Tâm ở với ba, nghe chưa? Rồi thi thoảng chị kêu họ chở con bé về chơi. Nghe lời chị cho tiền ăn bánh bèo, ăn kem, nghe không Tâm? Chị nhìn thẳng vào mắt chị ba, chị lắc đầu liên hồi trong khi nước mắt vẫn chảy xuống. Chị buông thõng hai tay, nhìn theo dáng của chị ba đi vào phòng ngủ. Từ ngày bé Tâm bị bắt về với bố, cả xóm không còn thấy chị tới lui nhà này nhà kia hay hí hửng ghé quán xá để mua cây kem cây bánh. Mới đầu, mọi người còn tỉ tê với nhau đôi lời về chị. Họ tò mò những gì đang diễn ra bên trong căn nhà rộng rãi sang trọng nhất xóm. Anh hai, chị ba, chị tư của chị vẫn sáng đi chiều về. Dì Mười vẫn tất tả chợ búa ra vào. Duy chỉ có chị là không ai còn trông thấy. Có người đồn đoán chị đã theo bé Tâm về bên nhà ba nó. Người khác thì tặc lưỡi nói, nghĩ rằng người ta cho bà Tâm về ở chung, chắc buồn quá nên đau bệnh chi rồi. Họ chỉ nói cho vui, không ngờ chị đau thật. Chị nằm co ro trên chiếc phản gỗ đặt giữa nhà, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài sân. Từng bông hoa lộc vừng li ti đỏ rực rơi xuống theo làn gió se lạnh sáng sớm. Cứ hễ một bông hoa bay vào nhà, chị lại lẩm bẩm, hoa kìa Tâm, hoa tìm Tâm kìa Tâm. Chị nằm đó suốt 3 tháng dài ròng rã. Thi thoảng chị ho, thi thoảng chị lại khóc. Chị cứ nằm nghiêng một bên, khiến cho vết hăm dài từ dưới nách đến thắt lưng lâu lâu lại lên cơn nhức. Mỗi lần chị dướn nhẹ người, hai mắt nhíu lại, gương mặt đau đớn, nhưng vẫn không quên ôm chặt con gấu bông đã cũ mềm và đổi màu ngà ngà vì lấm bụi và mồ hôi của chị. Dì Mười từ dưới bếp, tay bưng một thau nước ấm tiến đến chỗ chị nằm. Để dì Mười lau cho con nghe Tâm. Lau sạch, để mà tí nữa đón bé Tâm về chứ, đúng không con? Nghe nhắc đến bé Tâm, mắt chị sáng rực lên, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào dì Mười. Môi chị run rẩy cố phát ra mấy lời. Tâm về, Tâm về, Tâm về với Tâm. Chị gắng gượng xoay người theo mỗi cái đỡ tay của dì Mười để vệ sinh cơ thể. Thứ nước dịch vàng lúc trong lúc đục kèm theo ít mủ trắng dịn ra lớp áo mỏng dính chặt vào người chị. Mùi vết thương ngai ngái lạc vào trong không khí phảng phất quanh nhà. Phải khó khăn lắm dì Mười mới gỡ ra được từng đoạn áo ra khỏi người chị mà không làm xót da xót thịt. Vừa thấm nước ấm để lau, dì Mười vừa liên tục chắp miệng rầm rầm. dì thương quá, cái dáng người nhỏ thó đang nằm rưng rức trước mặt mình. Mới mấy tháng trước còn tung tăng mua kem chè và lê la khắp xóm. Vậy mà giờ chị phải nằm yên một chỗ, bỏ ăn, bỏ ngủ và suốt ngày chỉ lặp đi lặp lại mấy từ rời rạc. Kẻ vào người ra, hễ đi ngang, đều nghe hai tiếng chị gọi Tâm ơi. Chị cứ ngóng mãi ra khoảng sân lót gạch mà bé Tâm vẫn thường chiều chiều chơi nhảy lò cò. Cách đây mấy hôm, bác sĩ đã lắc đầu khe khẽ khi đến thăm bệnh cho chị. Ánh nhìn ái ngại của bác sĩ và mấy lời thì thầm to nhỏ cùng anh hai trước khi ra về khiến cho ruột gan dì Mười như đứt ra từng đoạn. Trời ơi, cái số chị sao mà đáng thương quá. Dì Mười lấy hết can đảm đến trước mặt anh hai chị mà nói: Nè hai, con nghe dì nói, dù rằng dì cũng ở gia đình con bao năm rồi, con nghe dì, con qua nhà họ xin bé Tâm về với mẹ hắn, chớ tội con ơi, biết đâu con nhỏ khỏe lại. Anh hai im lặng, hai hàng lông mày nhíu lại để lộ ra ấn đường sâu hoắm. Chốc chốc, ánh mắt ấy lại hướng về phía chị đang nằm thở mệt nhọc. Không ai biết anh hai đang nghĩ gì, bỏ lại sau lưng mấy tiếng để con tính. Anh hai quay người bước đi, mặc cho dì Mười ở lại với bao ngổn ngang trong lòng. Cứ ngỡ ngày tháng còn lại của chị sẽ trôi đi vô tâm tích như lời nói thoảng qua của anh hai. Vậy mà sáng nay, trước khi rời nhà, anh hai đứng rất lâu bên tấm phản gỗ nhìn chị, chần chừ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đoạn anh quay xuống bếp dặn dò: Dì lau rửa cẩn thận cho con Tâm, dọn lại cái phòng, lát nữa con bé sẽ về. Nước mắt dì Mười ở đâu chờ trực sẵn cứ thế rơi xuống. Dì gác hết mọi việc sang một bên, pha vội thau nước ấm để tranh thủ làm sạch vết thương cho chị. Nắng sớm xuyên qua từng kẽ lá chảy tràn lên bậc thềm. Mắt chị vẫn hướng ra ngoài sân, chị ghì chặt con gấu bông vào lòng. Chốc lát nữa thôi, khi cánh cổng gỗ sồi vang lên những tiếng lạch cạch quen thuộc, chị sẽ bật dậy nhanh như chưa từng có vết thương nào. Chị sẽ chạy ào ra, dang rộng hai cánh tay để ôm lấy bé Tâm. Chị sẽ khoe với con bé về chú gấu bông còn nguyên. Chị sẽ tủm tỉm cười rồi dắt tay bé Tâm vào nhà. Rồi thì ở đoạn cuối, chị cũng được sống với bé Tâm, với yêu thương lớn nhất trong đời của chị. Phát thanh viên Sơn Tùng vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Đứa con người điên của tác giả Tịnh Vũ. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận về truyện ngắn này. Truyện ngắn Đứa con người điên của tác giả Tịnh Vũ là một câu chuyện buồn nhưng không bi lụy. Bất kỳ người đàn bà nào sinh ra trên thế gian này cũng có quyền làm mẹ, dù họ có tật nguyền hay lâm vào hoàn cảnh thế nào. Người mẹ có thể khiếm khuyết, nhưng đứa con là hạt ngọc đối với họ. Người mẹ nào mà không yêu thương đứa con mình đứt ruột đẻ ra? Một người mẹ bị khiếm khuyết về thể chất và tinh thần, đứa con nhỏ thơ ngây được người mẹ ấy sinh ra lại càng là niềm an ủi lớn lao, là điểm tựa để họ sống. Nhân danh những thứ tốt đẹp nhưng cũng không thể tước đi quyền làm mẹ, quyền được yêu thương chăm sóc đứa con mình. Chi tiết, đứa con nhỏ bị người ta bắt đi và người mẹ phản kháng bằng cách không ăn uống. Tự hủy hoại bản thân mình là hành động mang ý chí và tình cảm mãnh liệt, chứng tỏ người mẹ ấy không hề điên. Sự đấu tranh mạnh mẽ và tình cảm mẫu tử thiêng liêng đã chiến thắng những toan tính ích kỷ, vật chất. Sự trở về của đứa con là niềm vui tột cùng của người mẹ, vừa là minh chứng rằng tình người, sự yêu thương mới là điều đáng quý nhất đối với mỗi cá nhân và gia đình họ đang sống. Câu chuyện với phần kết nhân văn chạm đến lòng trắc ẩn của mỗi chúng ta, và từ đó chúng ta nhận ra những giá trị tốt đẹp, lòng yêu thương, tình người đã nâng đỡ con người vượt qua những sóng gió cuộc đời. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam mời các bạn nghe truyện ngắn Con của Con Người của tác giả Nguyễn Bồng qua giọng đọc Hải Yến. Sầm tối, cơn giông bốc lên mù mịt, gió mưa ào ào, cây cối cúi rạp. Những dây chớp xanh lét loằng ngoằng kéo theo những tiếng nổ inh tai, bung vãi, rền rĩ, chạy mãi về phía bên kia bến đò chè. Rơi kéo vội cái liếp gài cửa, bỗng có tiếng đàn ông gọi giật. Rơi ơi, mở cửa, cho tôi chú nhờ với. Tiếng ai nhỉ? Mình có quen ai là đàn ông đâu? Sao họ lại biết tên mình? Rơi chưa kịp định thần, tiếng đập cửa gọi gấp gáp lại dội vào. Rơi ơi, cứu tôi với, nhanh nào. Chả kịp chờ Rơi lên tiếng có đồng ý hay không, người đàn ông giật tuột dây cửa. Một luồng ánh sáng lóe lên, đẩy nhanh người ấy ào vào. Tiện tay, họ giật liếp thật nhanh và buộc lại như cũ. Sự việc xảy ra nhanh đến mức Rơi chỉ còn kịp lập cập nép vào góc nhà trong màn đêm tối như hũ nút. Rồi như một phản xạ tự nhiên của người có chủ quyền, Rơi nói như quát, ông là ai? Vào nhà tôi làm gì? Vẫn giọng ồm ồm và có vẻ tự tin chủ động. Anh đây, cho chú mưa nhờ, đừng sợ. Rơi đã bình tĩnh hơn, nhưng thân cô thế độc. Trong mưa gió ầm ầm, bỗng nhiên có người đàn ông sổ vào nhà là điều quá sức tưởng tượng của cô. Dẫu sao thì việc cũng đã rồi. Rơi hít thật sâu cho đỡ run, vặn hỏi. Ông ở đâu, là ai? Sao lại biết tên tôi? Em bình tĩnh nghe đây. Anh ở bên kia sông, ngang với bến đò chè. Chỗ trước đây em ngồi bán nước với cụ Hậu đấy thôi. Thì em vẫn rót nước và cười với anh là gì? Anh sang bên này phu hồ cho thợ. Trên đường về gặp mưa, điện đây ghé vào thăm em không được sao? Vừa nói người ấy vừa giang tay quờ quạng tìm Rơi. Biết việc chẳng lành, Rơi lánh hết chỗ này đến chỗ khác. Trong đầu cô thoáng nghĩ, phải thoát ra ngoài. Nguy hiểm lắm, không thể. Sự tự vệ nhanh nhất lúc này là chi hô làng nước. Nhưng làng thì xa, tha ma thì gần. Người láng giềng duy nhất mới quen là cô Cẩm, coi nghĩa trang liệt sĩ giữa cánh đồng, cũng cách đây hơn 100 mét. Sao có thể nghe? Rơi đành năn nỉ. Cháu xin ông, cháu còn trẻ con lại tàn tật. Ông đừng làm thế, cháu sợ lắm. Tiếng năn nỉ của Rơi càng làm kích thích sự hấp dẫn và quyết tâm chiếm đoạt của anh ta. Đôi tay hộ pháp của người đàn ông đã vồ và ôm gọn Rơi vào lòng như con gấu đói là chủ đõ mật ong, mặc cho sự dãy dụa van xin. Tiếng anh ta trầm xuống trong hơi thở nóng hổi, có hơi men, phả vào mặt Rơi. Anh yêu Rơi từ lâu rồi. Em 17 tuổi rồi đấy. Em có quyền được hưởng mùi đàn ông, tàn tật mới thú vị. Em đừng kêu rẫy vô ích, hãy ngoan nào, ngoan nào. Sự kháng cự vô vọng yếu dần. Đôi bàn tay thô ráp giờ dẫn khắp cơ thể, buồn, nhột, thót, rồi dừng lại ở vùng nhạy cảm. Mùi đàn ông khê nồng mồ hôi, ngột ngạt, trà sát. Ngoài trời, tiếng mưa gió gào thét mỗi lúc một dữ dội, quây lấy gian nhà nhỏ như chỉ dành cho hai người. Họ hoàn toàn tự do. Nói rằng nhà, nhưng thực ra nó là căn hầm bê tông có từ hồi chiến tranh ở giữa đồng. Quán nước của cụ Hân ở bến đò chè để lại cho Rơi khi qua đời bị cắm mốc xây cầu, Rơi phải tạm tá túc về đây. Và cũng từ đây, cái giọt máu cuồng dục ê chề của người đàn ông không quen biết trong đêm mưa gió bão bùng đầu mùa hạ ấy thật mãnh liệt. Nó đã trở thành sinh linh trong con người Rơi, bất chấp hoàn cảnh lịch sử và những lời đàm tiếu thị phi. Đã có lúc Rơi nghĩ dại, nhưng không đủ can đảm. Rơi vo cái bụng vỗ về con và than thở. Rơi còn nhớ hồi ấy, khi đã 13-14 tuổi, vẫn giúp nách bà Hậu. Rơi tò mò hỏi bà về tung tích cha mẹ. Bà chẳng giấu giếm, giãi dề. Một đêm đầu hạ nọ, bà đi đỡ đẻ cho một chị ở bên kia đò. Khi về đến gần quán thì bà nghe có tiếng khóc ngằn ngặt trong cái áo rách dưới gốc cây. Bà đã hiểu rõ việc. Khi đưa vào nhà mở ra thì thật hãi hùng. Lũ kiến bu đen hai khóe mắt và khuôn mặt đã tím tái. Và Rơi đã lớn lên bằng thứ nước cơm hàng ngày với tình thương vô hạn của bà. Và cũng từ khi có Rơi, bà không làm nghề đỡ đẻ nữa mà mở quán nước để có điều kiện chăm lo cho Rơi. Rơi càng lớn càng xinh, đôi mắt đen lay láy, làn da trắng nõn nà mơn mởn. Tuổi dậy thì dần hiện rõ trên đôi môi mọng đỏ và đôi bầu vú đã cương, đẩy cái ngực cao dần làm bao con mắt trai lơ, đám đàn ông đờ đẫn mê mẩn. Chẳng khát, cũng xa vào quán nước. Họ còn cá nhau điều gì đấy? Quán nước cũng từ đấy mà đông khách ra vào. Nhưng khi biết Rơi phải chống nặng gỗ do bị thọt một chân ngay từ lúc mới sinh, thì bọn họ chỉ còn biết chép miệng, khẽ thở dài mà nuối tiếc. Rồi một ngày không mong đợi cũng đã đến. Tối hôm ấy vừa cơm nước xong, Rơi thấy xương sống ớn lạnh, mồ hôi vã ra, bụng ê ẩm rồi đau quặn từng hồi. Cơn đau chuyển dạ rất nhanh và dữ dội. Bụng Rơi như có ai xoáy cả đôi đũa tất cả vào các ngóc ngách. Sự đau đớn đã đến tận cùng. Nước ối ục ra, xối xuống ống quần. Biết mình đã đến giờ vượt cạn, nhưng Rơi không thể đi tìm cô Cầm, người gần nhất và có thể giúp đỡ. Rơi đành nghiến răng chịu trận, bò quanh trong căn hầm, ôm lấy bụng, phó thác cho số phận. Bỗng có một làn gió ùa vào, một bóng người và ánh đèn pin loang loáng. Mày chở Dạ Hử, sao không tìm cô? Nguy hiểm quá, tao thấy nóng ruột, linh tính mắt bảo có chuyện, tao hối sang. Bà xoay cho Rơi nằm lại và hướng dẫn cho Rơi cách lấy hơi, dặn, thở và chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho người vượt cạn. Rơi lấy hết sức còn lại dặn. Bỗng Rơi thấy người hững đi trong tiếng hải nhi khóc ré lên và cô chới với, lịm dần. Bà Cầm phải loay hoay mãi mới mút mũi chống ngạt và cắt rốn lau chùi cho thằng bé. Sự mừng rỡ ra mặt, bà nói tướng lên như vừa cho Rơi nghe vừa nhấu thằng bé. Đáo để lắm, vừa chui ra đã mút tay chùn chút, tướng này háu ăn to mồm, chắc cũng sẽ làm to đây. Loay hoay cứu thằng bé bị ngạt và lại cũng là công việc bất đắc dĩ lần đầu. Bà Cầm cứ ngỡ Rơi còn mệt, nằm im lấy sức trở lại. Không ngờ cô bị băng huyết. Máu từ cửa mình tuôn ra đầm đìa trên cái chăn cũ. Bà Cầm loay hoay ấn rẻ, khép chặt đôi chân gần như bất động của Rơi lại. Nắm cỏ nhọ nhồi, bao nhiêu quần áo vơ vét tại chỗ và những kinh nghiệm không thể xoay chuyển tình thế nguy cấp. Bà bế vội đứa bé trong đêm băng đồng chạy thẳng vào làng. Khi cán bộ y tế và một số người tới nơi, thì hỡi ôi, Rơi đã vĩnh viễn xa đứa con vừa cất tiếng khóc chào đời. Tảng sáng, nghe tiếng chó sủa giật vào sân. Ông Hống, phó chủ tịch xã mở cửa, bà Cẩm đã chờ sẵn, vội lên tiếng. Chào ông Phó Chủ tịch, tôi có việc đề nghị gấp. Không chờ bà Cẩm trình bày việc gấp, ông Hống lấy lý do đi vệ sinh cá nhân. Thực ra ông không có chút cảm tình gì với cái con người bốp chát lập dị này. Ông đang kiếm cớ hoãn binh. Chắc lại đi đòi quyền lợi cho phụ nữ như những lần trước. Chưa có việc gì mà gấp với chả gáp, sáng sớm đã bị ám. Bà Cẩm là thanh niên xung phong ở tuyến lửa Quảng Bình những năm chiến tranh ác liệt. Người ta moi bà trong lớp đất bom vùi cả tiểu đội và chỉ một mình bà được cứu sống, nhưng bị điếc từ đấy. Bà được biên chế vào một nông trường, khát khao được làm mẹ. Nửa đêm, bà táo tợn lọt vào phòng giám đốc xin ông đứa con. Ông giám đốc nọ kiên quyết từ chối, nhưng hứa sẽ tạo mọi điều kiện tế nhị cho bà. Nông trường làm cho bà căn nhà sát đường quốc lộ để bán căng tin. Cánh lái xe qua lại cũng đã thương tình, nhưng số bà hầm hiu đã hai lần sinh nở mà không nuôi được. Chán đời, bà xin về quê, tự nguyện xin làm chân quản trang hương khói, chăm sóc phần mộ cho các liệt sĩ và đồng đội. Bà nghiện rượu và hút thuốc lào từ đấy. Bà thường tự hào khoe rằng bà làm giám đốc công ty một thành viên, biên chế cũng chỉ một người, chuyên chỉ hút một loại thuốc. Lánh mãi, rồi cũng phải đối mặt với công việc chẳng hấp dẫn chút nào, ông Hống hất hàm. Có việc gì? Sao không giao ủy ban bà Cẩm? Hả? Ông bảo ai lẩm cẩm vậy? Thôi, có việc gì bà nói mau lên, rách việc. Ông Hống nói như quát. Tất nhiên là có việc. Ai dỗi mà đến nhà ông Phó Chủ tịch chơi khi vừa sáng mở mắt? Dạ thưa ông, đêm qua mẹ rơi nó đẻ, tôi lên khai sinh cho con nó, rồi... Chẳng chờ bà nói hết câu, ông Hống há hốc mồm cắt ngang. Cái rơi đẻ, mà rơi thọt hay rơi nào? Thì rơi ở hầm quốc phòng chứ còn rơi nào ở xã này nữa. Ông Hống hỉ mũi ngửa mặt cười hô hố. Cái rơi thọt mà cũng biết đẻ. Thế con nó có thọt như nó không? Bà Cẩm nóng mặt. Ông không nên thất đức như thế. Nó thọt. Nó cũng là con người. Là đàn bà. Nó có quyền đẻ ra con người như mọi người đàn bà khác. Ông hiểu chứ? Ông coi thường phụ nữ quá đấy. Mẹ ông là ai? Vợ ông là ai? Con Thu, con gái út ông, dễ là đàn ông chắc. Ông Hống như bị chọc vào cổ. Vội cắt ngang. Bà đến đây để dạy tôi đấy hả? Nói để bà hay. Nếu đúng con rơi thọt đẻ thì không khai sinh được đâu. Bà Cẩm đứng lên, chỉ vào mặt ông Hống gay gắt. Tôi hỏi ông lần nữa, cô rơi có phải là con người không? Con người sinh ra con người, sao lại sinh mà không khai sinh được là làm sao? Khai sinh hay không, không liên quan đến bà. Đó là việc của bố mẹ nó với pháp luật, với chính quyền. Nhưng thôi, bà đã đến đây, tôi cũng xin nói thẳng, thứ nhất là cái rơi không có hộ khẩu ở đây, không có quyền và nghĩa vụ gì. Nó là đứa trẻ bị bỏ rơi, tàn tật từ nhỏ, cụ hậu nhặt về nuôi, nể tình cụ là mẹ liệt sĩ cô đơn, chúng tôi không trục xuất đi là tốt rồi. Thứ hai, nó là đứa đang tuổi vị thành niên, chưa đến tuổi được làm mẹ. Thứ ba, nó chửi hoang, gieo tội vạ cho làng, bà hiểu không? Đụng đến mấy tiếng được làm mẹ thiêng liêng, bà Cẩm không thể kìm chế được. Bà nghẹn ngào xúc động, chen lẫn bức xúc về thái độ của ông Hống. Bà nổi đoá. Các ông vẫn giang giang tuyên truyền rằng chính quyền là của dân, do dân, vì dân, quản lý mọi người không sót người nào, quản lý mọi việc không thiếu việc nào. Thế mà, cô rơi có phải từ trên trời rơi xuống hay không? Pháp luật đâu có cấm việc khai sinh cho con người ngoài giá thú. Cả xã này đều biết, cô ta tàn tật từ nhỏ, lại không cha, không mẹ, anh em họ hàng. Chỉ còn lại bà hậu cưu mang, sống trong tình làng nghĩa nước. Lúc tối lửa tắt đèn, tôi không liên quan sao? Mà thôi, ông thay mặt bỉ ba nói thế, thì cứ biết thế. Con nó sinh ra không khai sinh được, chắc mẹ nó chết cũng không khai tử được đúng không? Mà cũng tiện đây, tôi xin thông báo để ông mừng. Ông không phải trục xuất cô rơi nữa, vì cô ấy đã vĩnh biệt chúng ta rồi. Ông Hống sửng sốt đứng lên, ông không tin vào tai mình. ông cảm nhận rõ sự thất thố của mình nên xuống thang. Hả? Bà bảo sao? Rơi chết. Ông định nói rơi thọt chết sao, nhưng may còn kịp phanh lại. Thế sao bà không nói ngay mà cứ vòng vo tam quốc mãi? Con người ta phải có sinh mới có tử. Ông không biết sao? Không lẽ khai tử rồi mới khai sinh? Tôi không hiểu bà nói gì, bà điếc ơi. Ông hống nổi cáu. Không hiểu hả? Có nghĩa con nó sinh trước, tôi đề nghị khai sinh trước. Mẹ nó chết sau khi sinh, tôi đề nghị khai tử sau. Giờ này chắc dân làng đã đổ đến nhà đầy rồi, chỉ còn mình ông là chưa biết, chưa hiểu thôi. Đám tang của cô Sơi không khăn tang, không đoàn thể, nhưng chẳng vắng đoàn thể nào. Dòng người nối đuôi nhau cứ dài ra mãi. Rất nhiều người lấy khăn chấm nước mắt. Thương cho một kiếp người hiền lành, hồng nhan mà xấu số. Thương cho thằng bé bơ vơ, lại bị nguy cơ chối từ. Người ta phát hiện ra ở phía xa xa, có một bóng người đứng lặng cúi đầu dõi theo đám tang chậm chậm chìm vào sương chiều. Rồi thằng bé cứ lớn lên vô tư như hạt mầm đã tách vỏ, phải bám rễ mà sống, dẫu đất cằn. Bà Cầm hàng ngày bất chấp nắng mưa, bế nó đi vào nhà nọ nhà kia, bú nhờ, xin sữa. Bà lại nước cơm hòa đường mỗi đêm như bà hậu ngày nào đã nuôi mẹ nó. Hội phụ nữ, các đoàn thể, chi hội chữ thập đỏ luôn tới thăm và động viên bà Cầm, hỗ trợ những thứ có thể để thằng bé được lớn lên trong đại gia đình ấy. Bà đứng tên là mẹ nuôi và đã khai sinh cho cu Hạ, Hoàng Xuân Hạ. Để Hạ được lớn lên có sự chăm lo tốt nhất, tránh được sự mặc cảm không đáng có của một số người. Khi lên 5 tuổi, bà Cầm được nông trường, nơi công tác cũ, nhất trí nguyện vọng của bà nhận cưu mang cu Hạ, được chăm lo ăn học nên người. Bà cũng chắt chiu dành dụm tháng tháng chu cấp cho cu Hạ, mong được đầy đủ tiến bộ bằng anh bằng em. Rồi chuyện mẹ con Hạ cũng nhanh chóng trôi vào dĩ vãng như một chuyện cổ tích trong công cuộc đổi mới. Còn đây là câu chuyện của 30 năm sau. Bà Cầm đã yếu lắm, nhưng quyết không rời cái chức giám đốc công ty một thành viên biên chế một người, sớm tối đều đặn hương khói cho các liệt sĩ, cầu mong đồng đội phù hộ cho Hạ mau khôn lớn nên người. Ông Hống sau cái đận bà Cầm đối thoại tại nhà, chốt lại, cứ biết vậy, và bà đã làm to chuyện khi khóa bầu cử Hội đồng Nhân dân đến. Ông Hống không trúng cử, bà được chuyển việc khác, nay cũng đã nghỉ hưu và cũng được mời về dự hội nghị tổng kết 5 năm phong trào làm cà đông, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã, xây dựng cánh đồng 80 triệu một hecta. Cả hội trường hơn 300 ghế đã kín. Hội nghị đang chú ý theo dõi ông chủ nhiệm hợp tác xã, đọc tổng kết 5 năm chuyển vụ đông trên chân hai lúa thành vụ sản xuất chính, đưa sản xuất cà chua giống mới chủ lực thành hàng hóa xuất khẩu, đột phá nâng giá trị từ 35 triệu lên 75 triệu một hecta theo nghị quyết của Đảng ủy. Tiếng ông chủ nhiệm sang sảng. Kết quả của điểm sáng sản xuất vụ đông xã Hải Pháp ta đã là địa chỉ tin cậy của hàng trăm đoàn tham quan các huyện tỉnh bạn về nghiên cứu học tập, là kết quả của một nghị quyết hợp lòng dân ở lại với nông nghiệp nông thôn trên con đường công nghiệp hóa. Đó là kết quả đồng thuận nhất quán cần cù sáng tạo trong cuộc cách mạng dồn điền, đổi thửa, quy hoạch vùng vụ đông, nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật của hàng nghìn lao động trong toàn xã. Một nguyên nhân quan trọng nữa trong chúng ta ai cũng biết, đó là sự đầu tư đầy tâm huyết, trách nhiệm cao của các nhà khoa học thuộc Viện Cây Trồng Trung ương đã thành công đề tài giống cà chua mới 005 trên diện rộng trong 5 năm qua trên đồng đất xã nhà. Tiếng vỗ tay như không dứt, cắt ngang lời ông chủ nhiệm. Có người còn hứng chí hô vang, viện cây trồng muôn năm. Làm hội trường cười ồ lên vui vẻ. Hội trường đã lắng xuống, ông chủ nhiệm nhìn hết lượt hội trường, mỉm cười thật tươi, rồi tiếp tục nhiệm vụ. Thưa bảo con, tôi xin thông báo một tin vui. Nhận lời mời của lãnh đạo địa phương, hôm nay đoàn cán bộ của viện sẽ về nghiệm thu kết quả của đề tài giống cà chua 005 mà bà con ta thường gọi là quả cà vàng. Đặc biệt đồng chí tiến sĩ trẻ, viện phó là tác giả của đề tài cùng về dự hội nghị tổng kết để chia vui chúng ta. Tiếng vỗ tay lại vang lên, có cả tiếng huýt sáo và người nào đó lại nói vọng lên: "Cho chúng tôi kiệu ông tiến sĩ có công lớn với nông dân rước quanh xã một vòng." Tiếng người khác phụ họa: "Được đấy, xứng đáng quá đi chứ Lị." Chiếc xe Toyota trắng như sữa chậm chậm rồi dừng hẳn bánh trước hội trường. Mọi người ùa ra tiền sảnh. Ông bí thư, chủ tịch xã rẽ đám người hiếu kỳ trực tiếp ra tận cửa xe, tay bắt mặt mừng đón khách. Nhiều người cố chen ngang để được nhìn ông tiến sĩ trẻ có công lớn với hợp tác xã. Họ hết chỉ người này, lại đoán mò người kia. Khi khách và chủ đã an tọa, ông bí thư đảng ủy trân trọng giới thiệu khách với chủ với khách. "Thưa các vị khách quý, thưa hội nghị, thay mặt đồng chí lãnh đạo địa phương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu ông giáo sư viện trưởng Viện Cây trồng Trung ương và đoàn cán bộ khoa học của viện cùng đi đã về thăm và dự hội nghị." Tiếng giới thiệu chưa dứt, tiếng vỗ tay đã vang lên như vỡ tung cả hội trường. Ông bí thư chờ sự phấn khích lắng xuống tiếp tục: "Thưa bà con, một niềm vui nữa, ông tiến sĩ trẻ, viện phó là tác giả của đề tài 005. Nói đến đây ông lúng túng vì chưa rõ quý danh. Ông viện trưởng vội đứng lên chữa cháy bằng một giọng rất xúc động: "Thưa bà con, tôi muốn dành sự hạnh phúc rất bất ngờ nữa cho cán bộ nhân dân xã nhà, đặc biệt hội nghị hôm nay. Hiệu quả kinh tế của giống cà chua 005 đã thay thế hoàn toàn giống cà chua cúc, cà lan cao, lan thấp, cà thóc truyền thống của địa phương. Đạt độ Brix trên 8 độ, đủ tiêu chuẩn xuất khẩu đã làm cho cả viện khoa học sửng sốt. Công lớn nhất thuộc về sự nhận chuyển giao đầy sáng tạo của cán bộ nhân dân xã Hải Pháp đã làm cho đề tài 005 từ phòng thí nghiệm thành một cuộc cách mạng khoa học ở lại với nông nghiệp, nông thôn, nông dân ở diện rộng đang mở ra nhiều tiềm năng. Đề tài khoa học mang tầm cỡ quốc gia chính là của tác giả, kỹ sư, tiến sĩ trẻ Hoàng Xuân Hạ, lại chính là người con ưu tú được vinh dự may mắn sinh ra từ mảnh đất Hải Pháp của chúng ta." Tiếng vỗ tay như không dứt, có cả tiếng huýt sáo, reo hò ngẫu hứng. Không ít người vỗ tay nhưng còn ngỡ ngàng nhìn nhau. Họ lạ lẫm với cái tên Hoàng Xuân Hạ, bởi từ lâu không mấy ai nhắc tới. Ông viện trưởng kéo Hạ đứng lên ra mắt chào bà con. Ông nói tiếp: "Sở dĩ có sự ra mắt muộn màng này là bởi, theo yêu cầu của anh Hạ, giống cà phải được đầu tư về quê hương và chỉ chờ đến ngày thành công anh mới về trình làng chào bà con cô bác." Tiếng vỗ tay reo hò lại vang lên, xen lẫn tiếng trầm trồ: "Ôi trẻ quá, điển trai quá, tài quá, phúc đức quá, liệu có đúng con trai bà rơi năm xưa?" Ông viện trưởng tiếp tục chờ không khí lắng lại, tiếp tục ý kiến: "Thưa bà con, sẽ thiếu sót với người đã có công cải tử hoàn sinh cho anh Hạ. Đó chính là mẹ Hoàng Thị Cẩm. Trong niềm vui lớn này, viện chúng tôi tỏ lòng biết ơn bà, có mua một bó hoa và giao cho chính anh Hạ tự tay trao cho mẹ. Xin mẹ Hoàng Thị Cẩm lên nhận hoa và đề nghị hội trường nồng nhiệt hoan nghênh." Trong tiếng vỗ tay, nhiều tiếng người trầm trồ tán thưởng. Có một người ngồi chết lặng ở cuối hội trường. Bỗng có người vỗ vai ông Hống. Ông quay lại hàng ghế sau, hóa ra là một cụ già. Cụ điềm tĩnh hỏi: "Này ông Hống, có đúng anh Hạ đây là con bà rơi?" Ông Hống chẳng gật mà cũng chẳng lắc. Ông lặng lẽ rời ghế. Ông phải về vì hôm nay Thu, con gái út của ông, đưa người yêu về ra mắt bố mẹ. Và lại sự ám ảnh mông lung của 30 năm về trước khiến ông không muốn ở lại một phút giây nào. Ông không muốn bất cứ ai nhìn thấy ông và hỏi ông nữa. Ông đạp xe mà cứ như bánh xe không quay. Nó đi mà ông như giật lùi. Ông muốn về thật nhanh. Ông giật mình khi con gái ông đang cùng mẹ làm cơm đón khách, vội hớn hở ùa ra chặn xe ở sân: "Bố, sao bố về sớm thế? Hội nghị tan rồi hả bố? Bố đưa con cất xe." "Hội nghị chưa tan, nhưng bố thấy khó chịu. Thế người yêu con đâu? Chưa về hử?" "Ôi, chắc bố gặp ở hội nghị rồi đấy thôi. Anh Hạ người cao cao, trắng trắng, tiến sĩ. Tai ông Hống như ủ đi, mặt ông xây sẩm, tim ông loạn lên từng hồi, mồm ông cười mà như méo sệch. Hạ, anh Hạ hả? Các bạn thân mến, chuyện bắt đầu từ hơn 30 năm về trước ở bến đò Chè, trong một đêm vần vũ âm dương, Hoàng Xuân Hạ đã được sinh ra. Rồi đứa trẻ mồ côi ấy được lớn lên bằng sự yêu thương đùm bọc của người nữ thanh niên xung phong Trường Sơn. 30 năm, quãng thời gian không phải là dài, nhưng cũng đủ để một sinh linh bé nhỏ biến thành chàng kỹ sư nông nghiệp tài hoa hôm nay. Hai người đàn bà đã tạo nên Hoàng Xuân Hạ hôm nay đều có một điểm chung là gánh trên vai nỗi đau binh lửa. Người thứ nhất là cụ Hậu, mẹ liệt sĩ, đã nhặt cô bé Rơi về nuôi nấng để Rơi trở thành mẹ đẻ của Hạ sau này. Người thứ hai là bà Cẩm, cựu thanh niên xung phong, đã nuôi nấng Hoàng Xuân Hạ nên người. Câu chuyện của tác giả Nguyễn Bồng mang hồn vía một chuyện cổ tích, gần gũi đấy mà như một huyền thoại của cõi người vậy. Mạch chuyện xúc động cứ dâng lên từng chút một, rồi vỡ òa ra ở phía nụ cười đầy đặn. Chuyện có kết cấu chặt, tác giả vẫn sử dụng lối hành văn tự sự, nhưng đã thấy có nhiều đổi mới về cách xây dựng nhân vật. Tác giả luôn làm chủ được ngôn ngữ và kết cấu của câu chuyện, không sa đà vào cách viết kể lể. Những chi tiết ngắn gọn được nén khá kỹ, những kịch tính được xây dựng hết sức tự nhiên, mang đầy yếu tố bất ngờ, mang lại sự thích thú cho người đọc. Khi những dòng cuối cùng khép lại, ta mới nhận ra thông điệp mà tác giả ngầm gửi vào trang viết của mình. Con người dù sinh ra ở đâu, trong hoàn cảnh nào, nhưng nếu được đùm bọc nuôi dưỡng bằng chính tình thương của con người, thì chắc chắn sẽ hoàn thiện về nhân cách, sẽ là một phần có ích cho cuộc sống. Kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe bài thơ Mùa lá non của nhà thơ Lâm Huy Nhuận. Tôi ghen với đời cây tuổi già, cành thơ ngây phơi phới màu tuổi nhỏ. Mỗi gốc cây tôi qua gặp lá nhìn rất khẽ, xanh như hơi thở nhẹ, làm sao cầm cảm nhận từ đây dĩ vãng và hiện tại, dễ âm thầm kết lại quả xanh dâng mỗi ngày. Muốn uống cho thật đã sắc men này của lá, ôi sắc xanh thật thà, trời biết.